Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, kế hoạch. Các phương diện tình huống thế nào? Mato nhà, Fenyuki một bên chọn lựa lựa đem trở về ma trùng phân loại. Một bên thông qua Pandora liên hệ một mực ẩn vào chỗ tối đen trắng tỉ muội. Trước mắt hết thảy đều tải theo kế hoạch tiến hành. Uriurihunosuke đã tải trưởng khống bên trong, tùy thời có thể giết chết. Bất quá lúc này Caster đang cùng Saber rằng co, chúng ta cho rằng cũng không phải là đem hắn bài trừ thời cơ tốt nhất. Mặt khác, Emiya Kirisugu bom đã lắp đặt hoàn tất, căn cứ đối với Hisao Maya giám thị, đã có thể xác định bọn hắn dự định đêm nay đối với Lancer tổ động thủ. Như vậy dựa theo kế hoạch đã định, đối với Rihunosuke tiến hành khống chế, dùng Aqua Necklace vẫn là cái gì khác đều tùy các ngươi. Bất quá khống chế lại đằng sau không nên gấp gáp, đợi đến Tosaka Jin sau khi xuất hiện lại nói. Còn Emiya Kirisugu bên kia, các người nhìn chằm chằm Hisao Maya liền tốt. Không, xác thực nói là nhìn chằm chằm sắp xuất hiện Kotomin Kirei. Chúng ta trên tay không phải có cao tốc chi tinh sao? Để cao tốc chi tinh nhớ kỹ khí tức của hắn. Bất quá không cần vội vã động thủ. Fenyuki nghĩ nghĩ còn tại vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ làm sao. Đánh Tokyo Mikariya, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Chủ nhân yên tâm. Bất quá Rider tổ không đi giám thị sao? Không cần thiết, tên kia là người thông minh. Có hắn ở đây, muốn đánh lén Waver rất không có khả năng. Làm tốt các ngươi việc liền tốt. Minh bạch, Kuro phủ lên thông tin. Fenki khóe miệng cũng là hiện lên một vòng ý cười. Dùng sức duỗi lưng một cái. Đứng người lên hướng phía cửa ra vào đi đến. Karia, thay xong quần áo. Chúng ta đi tìm người luyện tay một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Lão già, Sakura mượt người để ở nhà không có vấn đề sao? Tiến về khải duyệt khách sạn trên đường. Karia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhìn kỹ, thậm chí có thể chú ý tới trên mặt hắn bất an. Yên tâm đi, không nói trước Mato ra phòng ngự kết giới. Trong nhà lưu lại mấy vạn trùng sử ma. Cho dù là ba kỵ sĩ tới cũng trốn không thoát xong đi. Điểm này, trước người cũng đã nhận thức được mới đúng. Fenyuki khoát khoát tay, một mặt thoải mái mà nhìn xa xa tiêu chí tính kiến trúc. Phảng phất tại chờ mong cái gì đồng dạng. Karia hơi buông xuống một chút lo lắng. Có nhiều thứ dù cho biết, tại lần nữa hỏi thăm đằng sau, mới có thể biến thành an tâm. Hắn hẳn là Karia cái này thẳng đến một năm trước còn trải qua phổ thông sinh hoạt thanh niên mà nói. Thì càng là như thế. Ngươi mới vừa nói luyện tập. Không sai. Dựa theo kế hoạch tiếp theo. Tại sau này trong 10 năm, ngươi muốn bằng vào ta danh nghĩa sinh tồn ở thành phố này. Cho nên, ta cảm thấy tất yếu kiểm nghiệm một chút lực lượng của ngươi. Fenyuki gật gật đầu. Không e dè nói đến kế hoạch, Karia nhíu nhíu mày, cuối cùng quyết định mở miệng nói, ngươi một mực tại nói kế hoạch, nhưng là, ta từ trước đến nay cũng không biết ngươi đến tột cùng tại kế hoạch cái gì. Bất tử, vĩnh sinh, hòa hình thế giới, cứu vớt thế giới, những vật kia thế nào cũng được, ta chỉ là vì một người mà thôi. Fenyuki buông tay. Nửa thật nửa giả nói đến, chuyện này nếu như thất bại, vậy ta liền chơi xong, Mato ra tự nhiên là về ngươi, nếu như thành công, ta đại khái sẽ rời đi mảnh đất này, Mato ra giống nhau là ngươi, cho nên ngươi không cần thiết nghĩ quá nhiều, chỉ cần cam đoan chính mình có đủ để bảo trụ Mato ra thực lực liền tốt. Một người, Jastu A, sao? Karia nhớ tới trước đó lão già cái kia thất thố dáng vẻ. Không khỏi lẩm bẩm nói. Ngươi hỏi quá nhiều rồi. Fenyuki trợn nhìn Karia một chút. Mặc dù ánh mắt như cũ hài hước, nhưng Caria lại bản năng cảm nhận được một cỗ ác hàn. Giống như là bị cái gì cỡ lớn mãnh thú để mắt tới. Không khỏi dùng mình một cái. Tốt rồi, không hù dọa ngươi. Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi nghe cho kỹ. Fenicky ngẩng đầu nhìn Khải Duyệt khách sạn. Dựa theo thời gian để tính, ước chừng còn có 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Bởi vậy vì đuổi nhàm chán, tạm thời cùng Caria nói tới kế hoạch của mình. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi, mục tiêu của ta cũng không phải là thắng được chiến tranh, mà là tiến vào đại chén thánh. Cái này ngươi cần phải nhớ kỹ ha. Cho nên nói, ngươi dự định chiến tử. Nói như vậy cũng không sai. Dù sao tiến vào đại chén thánh phương pháp đơn giản nhất chính là chết một lần. Bất quá bởi vì chén thánh cơ chế quan hệ, ta không thể chết quá sớm. Hoặc là nói là thuận vị không thể quá gần phía trước. Fenicky gật gật đầu, lạnh nhạt giải thích, muốn đi vào đại chén thánh. Đầu tiên hội tiến vào tiểu chén thánh, cũng chính là cái kia Iceband người nhân tạo trong cơ thể vật chứa bên trong. Tại cái này đằng sau, thẳng đến cái kia vật chứa mất đi thân là nhân loại cơ năng, chuyển hóa thành hoàn chỉnh tiểu chén thánh, dạng này mới có thể khiến đến đại chén thánh giáng lâm. Nếu như tiến vào trong quá sớm, tiểu chén thánh nhân loại cơ năng còn tương đối hoàn chỉnh, như vậy ta liền rất có thể bị chuyển hóa thành thuần túy ma lực. Fenki nói cũng không phải là lời nói dối, nhưng là này cũng không phải là bởi vì tiểu chén thánh cơ năng, mà là bởi vì nó sử dụng linh hồn hình thái đạo cụ sinh ra hiệu quả. Linh hồn hình thái là xuất từ võng du loại thế giới, có thể làm cho người linh thể hóa kỹ năng, nhưng là phần này linh thể hóa nói trắng ra là cũng chỉ là tử vong kéo dài mà thôi. Thậm chí cần tuân theo thế giới hiện tại tử vong quy tắc. Mặc dù Fenuki mượn từ hàng linh thuật cùng chén thánh cơ chế, đem chính mình chuyển hóa trở thành anh linh, nhưng là trên bản chất như cũ thoát ly không được người chết thân phận. Nếu là tiến vào Irivial cái này tiểu chén thánh, như vậy hắn đối mặt chính là chân thật chết đi. Cho dù là làm servant tử vong quy tắc bên trong, cũng là triệt để chết đi. Dù sao thế giới này anh linh vương tọa cũng không có vị trí của hắn. Tiến vào tiểu chén thánh liền mang ý nghĩa vĩnh cửu trầm luân. Nhưng là ngược lại, đợi đến đại chén thánh cụ hiện sau khi ra ngoài, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại thời khắc này, tiểu chén thánh cùng đại chén thánh thông đạo đã liên thông. Fenicky tiến vào tiểu chén thánh đằng sau, liền có lựa chọn thứ hai nhập thể, mà đại chén thánh hiển hiện điều kiện, chính là tiểu chén thánh bên trong tiến vào 4 cái anh linh. Nhưng mà, 10 năm sau, luân hồi giả muốn tới, cho nên vàng ống cùng Saber không thể tùy tiện động. Như vậy, liền để hết thảy dựa theo nguyên tắc tới sao? Đương nhiên không, Caria đã không phải là nguyên tắc cái kia chỉ còn lại hơn 10 ngày tuổi thọ Caria. Hắn cũng không phải nhìn thấy ngốc Mao Vương liền sẽ phát cuồng quốc dân nhạc phủ. Muốn hoàn toàn bắt chước nguyên tắc là không thực tế. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Cho nên, chúng ta cần tiêu diệt 4 tên servant. Sau đó tại đại chén thánh hiển hiện sau để ngươi tự vận. Caria trên mặt lộ ra rõ ràng mất tự nhiên. Quyết định nhân tuyển tốt sao? Trước mắt còn không có. Fenicky liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút tát lấy nói láo. Trước mắt quyết định chỉ có Lancer một tổ. Làm không có phạm vi lớn công kích servant, ta có thể rất tốt khắc chế hắn. Mặt khác, làm Clock Tower Color quân chủ cấp ma thuật sư, tin tưởng Kainert cũng là một khối rất tốt đá thử vàng. Nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng hắn, Tosaka Tokyo Mi gì gì đó, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thì ra là thế. Thế nhưng là đối phương nếu là thâm niên ma thuật sư, nhất định sẽ tại cứ điểm thành lập công xưởng đi. Chúng ta như thế tìm tới cửa. Caria nói tới một nửa liền cắm ở trong cổ họng, nương theo lấy bạo tạc oanh minh. Thành phố Fuyuki tiêu chí tính kiến trúc, độ cao vượt qua 150 mét cỡ lớn kiến trúc. Cứ như vậy ầm vang sụp đổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.